Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 40 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cổ Đạo, tác giả Bạo Tặc Thiếu Nở Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì như chúng ta đã biết ở phần trước, Bùi Lăng đã giành chiến thắng trong thi đấu ngoại môn. Một người duy nhất giành chiến thắng thôi, bởi vì những người còn lại đều bị hắn tiêu diệt cả rồi. Mà thật ra nói đúng hơn là Bùi Lăng chỉ giết có mấy người thôi, còn lại phần lớn là do Ngọc Tuyết Chiếu xử lý. Rồi vậy thì sau khi trở về, Bùi Lăng nhận được phần thưởng các thứ, lúc này còn kiêm luôn chức mạch chủ của một mạch kim tang nữa. Hắn lúc này được cấp cho một cái tòa núi tên là Thúy Lễ Sơn, và mọi người thì lúc này cũng đang đến đây để mà chúc mừng nịnh nọt Bùi Lăng. Và ở một cái chỗ khác thì Kim Tố Miên đang được mẹ của mình dạy dỗ, và cuối cùng dưới sự dẫn dắt của mẹ nàng, nàng quyết định là sẽ đầu nhập vào một mạch kim tang của Bùi Lăng. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây, tình huống của câu chuyện sẽ như thế nào? Bách xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với phần 40 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Được rồi, Kim Tú Miên lúc này một lời đáp ứng. Tào Thị cùng với Ai Di thấy thế thì nhìn nhau cười một tiếng dịu dàng, sau đó nói: Bùi Lăng bây giờ động phủ mới của hắn tiễn tại là Thí Lỗi Sơn của nội môn, dưới mắt các lộ đệ tử đều đã tiến về bái kiến rồi. Ngươi chuẩn bị tốt một chút, lập tức cũng qua bên đó đi. Nhớ kỹ, đây chính là khảo nghiệm đạo tâm của ngươi, không được là giống như trước đây. Ỷ vào thân phận là đích thị của Kim Thị, là nữ đan sư thiên tài của ngoại môn, biết chưa hả? Ngươi phải coi mình thành một cái tên đệ tử ngoại môn phổ thông, quẳng đi hết thảy tự ngạo, tiếng gì đó thành thành thật thật bái kiến, chân tâm thật ý khẩn cầu một cái tiền đồ tu hành, hiểu chưa hả? Kim Tố Miên không thấy lời này có vấn đề gì, lập tức nhẹ gật đầu, liền muốn chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút nè, ngươi vừa mới luyện đan dược xong, trên thân của ngươi mùi thuốc quá là nặng đi hả? Tào Thị lúc này vội vàng gọi nàng lại. Như thế qua bái kiến thật sự là không có lễ nghĩa, lại đi tắm rửa thay quần áo đi. Nghe vậy thì Kim Tú Miên cũng nghe lời, đi vào bên trong tắm rửa. Thời dịp lúc này, Tào Thị cùng với Uyển Di đem nguyên bản quần áo của nàng mà đổi đi. Tắm rửa xong, Kim Tú Miên đứng dậy định mặc đồ, thì lúc này đã thấy có một bộ váy áo xa lạ. Nàng nghĩ chắc là mẫu thân đã đổi cho nàng, thế là nàng mặc vào. Sau đó mới phát hiện y phục này chính là giao tiêu dệt thành, nhẹ mềm như mây khói. Trọng điểm là nó quá lộ rồi. So với cái bộ váy áo lúc trước của Quản Thiết Nhị mặc như không mặc, cái bộ này còn muốn lộ hàng hơn. Nương à, y phục này, nếu không phải là trong động phủ chỉ có một mình mẹ ruột của mình, cùng với người xem nàng từ nhỏ lớn lên chính là Uyển Di, Kim Tú Miên này ngay cả dũng khí đi ra đều không có. Nàng lúc này dắt lấy hai mảnh lụa mỏng, cố gắng che lại thân thể. Sau khi ra ngoài thì sắc mặt đã đỏ bừng nói. Hai người nhìn thấy Kim Tú Miên lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó không đợi nàng nói hết lời liền cắt ngang. Ây cha, cái bộ váy áo nữ tu này chính là cái mốt bán chạy nhất ở bên trong phường thị đó nha. Ngươi nè, cứ nhiều năm chuyên tâm luyện đan, khả năng là không chú ý tới cách ăn mặc, trang dung rồi. Ở bên ngoài bây giờ tất cả mọi người đều mặc cái này, người tu hành chúng ta há có thể bị lễ giáo của phàm tục câu thúc chứ hả? Huống chi cái bộ váy áo này phi thường thích hợp với ngươi, chỉ có bản thân những cái hạng người tâm tư không thường mới sẽ suy nghĩ lung tung. Tào Thị lúc này chém đinh chặt sắt nói. Mà cái loại tiểu nhân bị ổi như vậy, ngươi làm gì cần để ý tới ánh nhìn của bọn hắn chứ hả? Kim Tú Miên nghe xong lời này lập tức nói không ra lời. Nếu nàng tiếp tục chất vấn phàn nàn về y phục này, chẳng phải là muốn để cho mẫu thân của nàng hiểu lầm hay sao? Chỉ là lần đầu mặc quần áo mỏng manh như thế, nàng luôn cảm thấy có chút luống cuống tay chân. Chủ tớ hai người Tào Thị thì lại làm như không thấy nét ngượng ngùng của Kim Tú Miên, đổi lại là một phen tán dương. Tào Thị lúc này còn nói thêm. Tố Miên nè, từ khi ngươi nhập đạo đến nay, nương cực kỳ lâu không có tự mình trang điểm cho ngươi rồi, nhân cơ hội này để ta giúp ngươi một lần nha. Thế là không đợi cho Kim Tú Miên nói cái gì, Tào Thị cùng với Uyển Di lúc này đã từ trong túi trữ vật xuất ra liêm hộp, để cho nàng ngồi trên ghế, sau đó tỉ mỉ trang điểm. Về sau cả nửa ngày, chỉ thấy nguyên bản Kim Tú Miên dung mạo đã không tầm thường, tóc mây từng đống, trong cài tóc lập là, lông mày như là núi sa, mắt giống như là sao lạnh, da tiết tiêu mạo, mũi ngọc môi anh đào có thể xưng là eo nhỏ nhắn như là liễu nhan như nguyệt. Bởi vì lấy khí chất tu hành nhiều năm của nàng, Giờ phút này nhìn lại, nàng phải nói là thần phi tiên tử, yểu điệu phi vật, lại có nét vũ mị ung dung của tuyệt đại mỹ nhân nơi thế tục nữa. Hai người chủ tớ Tào thị lúc này vây quanh kiểm tra nàng một lượt, lại lấy ra một cái túi thơm, nói là trong nhà đặc biệt đến phường thị dưới trướng của thiên sinh giáo để mua về. Là một vị chân truyền nào đó trong thiên sinh giáo, yêu thích mùi hương tự mình làm phối phương, dù là nam hay nữ đều là khen không dứt miệng. Sau khi Kim Tú Miên đeo túi hương lại xoay một vòng, hai người rất là hài lòng. Tốt rồi, vậy bây giờ ngươi có thể xuất phát rồi. Đợi sau khi nàng rời đi, Uyển Di lúc này hơi căng thẳng hỏi: Phu nhân nè, chuyện này có thể thành công không vậy hả? Thiên đạo trúc cơ chi pháp trân quý biết bao nhiêu. Trên mặt của Tào Thị đã không còn cái vẻ dịu dàng yêu thương trước đó nữa. Nàng vuốt ve cái vòng hàng ngọc điêu khắc phù văn bình tâm tĩnh khí trên cổ tay, trầm giọng nói: Dù phải trả giá đắt như thế nào, dù phải dựa vào phượng hoàng nhi của Kim gia ta dùng sắc đẹp mở đường, cũng nên thử một lần. Hơn nữa, với địa vị và tiền đồ hiện tại của Bùi Lăng, mặc kệ xảy ra chuyện gì với Tú Miên, dù sao Kim gia ta cũng là không mất mát gì. Một khi thành công có thiên đạo trúc cơ chi pháp rồi, chắc chắn Kim gia ta có thể một bước lên tầm cao mới, thậm chí là có thể có được tiền đồ mà bây giờ chúng ta cũng không dám nghĩ tới đâu. Nói tới chỗ này, nàng lại nhẹ nhàng thở dài. Hai, hiện tại là phải xem khi nào tiểu tử kia mới cắn câu à. Tại động phủ ở Thúy Lễ Sơn, trong chính đường, Bùi Lăng ngồi trên chủ vị. Người ngồi vị trí đầu tiên dưới tay trái của hắn là Âu Dương Tiêm Tinh, phía sau đều là một vài kẻ không quen biết, phần lớn đều là tu vi luyện khí kỳ tầng 9, một số ít là luyện khí kỳ tầng 6. Những người này ăn mặc tinh tế, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một vài phù khí làm đồ trang sức, hiển nhiên có xuất thân và lai lịch rồi. Âu Dương Tiêm Tinh đến đây, một mặt là chúc mừng Bùi Lăng, mặt khác là vì trợ giúp Bùi Lăng mới vào nội môn, gánh vác trách nhiệm của mạch chủ một mạch Kim Tang. Về phần các vị khách khác, rất hiển nhiên đều đến vì có điều để cầu xin. Bùi sư huynh thiên tư cỡ cao, đạo tâm vững vàng như bản thạch, đúng là tấm gương của chúng ta nha. Sau khi trò chuyện, thấy ánh mắt của Bùi Lăng nhìn sang, một tên đệ tử luyện khí tầng 9 không dám thất lễ, vội vàng đứng lên gần ghế, không mình hành lễ nói: Sư đệ nguyện nghe theo, bái nhập một mạch Kim Đan, sớm chiều hầu hạ bên cạnh sư huynh, cũng mong sư huynh chỉ điểm. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của Bùi Lăng, lại nhớ đến danh tiếng của cái vị sư huynh này, ngoài ra còn tận mắt thấy lúc thi đấu ngoại môn người này lòng dạ độc ác cỡ nào, thấy thẩm già sắp chết lại không hề cứu. Trong lòng tên đệ tử này hơi dao động, vốn muốn cầu xin trúc cơ đan cực phẩm, lại lập tức biến thành: Kính xin sư huynh ban thưởng một viên trúc cơ đan thượng phẩm, sau khi sư đệ trúc cơ sẽ ra sức làm trâu làm ngựa vì sư huynh. Thấy người đầu tiên nói vậy rồi, Bùi Lăng cũng không có ý ngăn cản, những người khác đều rối rít nói theo: Bùi sư huynh, ta là phiền kỳ ở phiền gia, hôm qua tận mắt thấy phong thái vô song tuyệt đỉnh của sư huynh, trong lòng rất là hâm mộ, vì vậy đặc biệt đến bái nhập vào một mạch Kim Tăng, không biết có thể được chia một viên trúc cơ đan thượng phẩm hay không. Bùi sư huynh nè, sư muội là nữ nhi nhà đối diện của Đường ca, nhà biểu chất nữ của Tam Cửu, hàng xóm của biểu ca nhà mẹ đẻ của Lệnh Đường đó. Tính toán ra ngươi và ta đều là người một nhà ha, kính xin bùi sư huynh quan tâm nhiều hơn, không biết có thể thưởng một viên chủng ngọc đan thượng phẩm hay không. Sư muội nguyện nghe theo sư huynh sai khiến. Bùi sư huynh ta. Bùi Lăng lúc này yên tĩnh nghe, những người này đều đến vì trúc cơ đan và chủng ngọc đan. Bách Bảo Lâu thì có cả hai loại đan dược này, nhưng chỉ có trung phẩm, trên danh nghĩa thì cũng có thượng phẩm vậy, nhưng lúc thật sự đi mua lại là luôn đúng lúc hết hàng. Muốn rèn luyện ra ngọc cốt thượng phẩm nhất định phải dùng chủng ngọc đan thượng phẩm trở lên, mà muốn địa đạo trúc cơ nhất định phải dùng trúc cơ đan thượng phẩm trở lên. Những người này đều là đệ tử rất nhiều gia tộc ở ngoại môn, tư chất tiên phú đều là người xuất sắc trong cùng thế hệ, tất nhiên cũng có yêu cầu cao hơn đối với chủng ngọc đan và trúc cơ đan. Dựa theo quy tắc do tông môn định ra, bọn họ chỉ có thể đi cầu xin Bùi Lăng mới lấy được hạng nhất thi đấu ngoại môn này thôi. Nếu là lần trước, bọn họ còn có thể lựa chọn trong số 10 tên đệ tử top 10 thi đấu ngoại môn, sau đó treo giá. Nhưng năm nay căn bản là không có lựa chọn nào khác nữa rồi, bởi vì người duy nhất sống sót ra khỏi kính trung thiên của thi đấu ngoại môn chỉ có Bùi Lăng. Tất cả tài nguyên mà tông môn chuẩn bị cho 10 vị trí đầu đều nằm trong tay của thằng này. Bùi sư đệ nè, nơi này có một vài người tư chất khá tốt. Bây giờ một mạch Kim Tang có quá ít người. Có cái đám máu mới này gia nhập, chắc chắn một mạch Kim Tang có thể nhanh chóng lớn mạnh nha. Thấy Bùi Lăng vẫn đang trầm ngâm không nói gì, cho rằng hắn khó quyết định được, Âu Dương Tinh Tinh lúc này truyền âm nhắc nhở. Bùi Lăng hơi nhướng mày truyền âm hỏi: Âu Dương sư tỷ nè, nhưng nếu ta cho bọn họ đang dược, bọn họ quay đi lại gia nhập mạch khác thì làm sao bây giờ? Âu Dương Tinh Tinh lúc này nói: Bùi Lăng đừng lo lắng, sư đệ yên tâm đi, có thể để bọn họ trước tiếp vượt qua nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn của bản mạch. Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan đều là nhiệm vụ ban thưởng khi kiểm tra nội môn, bọn họ không nhận sẽ có những người khác nhận à? Ờ, nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn của bản mạch? Bản mạch có nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn sao? Bùi Lăng lúc này hỏi mới biết, hóa ra nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn do 13 mạch chủ tự quyết định, nhận nhiệm vụ nào tất nhiên chỉ có thể gia nhập vào mạch đó mà thôi. Âu Dương Tinh Tinh lúc này lại nói: Mạch chủ nè, ta nói là Trịnh mạch chủ đó, trước đó đi rất là vội vàng, không kịp dặn dò gì hết. Dựa theo lệ cũ năm trước, một mạch Kim Tang có tất cả 4 nhiệm vụ. Một là một mình chém giết một con yêu thú trúc cơ, hai là một mình sinh tồn 1 tháng ở âm lập sơn mạch, ba là dành riêng cho đệ tử am hiểu ký nghệ có thể độc lập luyện chế một món pháp khí, hoặc là 3 loại đan dược chỉ định, 5 loại phù lục, tiêu chuẩn tương tự là được. Còn nhiệm vụ thứ tư thì... Nàng nói đến đây thì hơi dừng một chút mới tiếp tục: Thật ra đây là nhiệm vụ của 13 mạch, mà lần tuyển chọn đệ tử nội môn nào cũng có cái nhiệm vụ này. Đó chính là quyên cho bản mạch hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm, có thể không cần làm bất kỳ nhiệm vụ gì, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn luôn. Trong 3 cái nhiệm vụ ở phía trước, nếu sư đệ cảm thấy cái nào không ổn, có thể tự sửa đổi. Từ trước tới nay, nhiệm vụ kiểm tra đều là do mạch chủ tự mình quyết định. Sau khi sư đệ suy nghĩ kỹ càng, có thể đến Thứ Phụ Phong ở ngoại môn để mà sắp xếp, hoặc là để đệ tử một mạch Kim Tang, ví dụ như là sư tỷ ta đây, đến thay ngươi cũng được. Nghe đến đó, Bùi Lăng hơi trầm ngâm. Nhiệm vụ thứ 3 thì rất là dễ hiểu, dù sao nơi nào cũng cần nhân tài đặc thù. Nhiệm vụ thứ 4 thì càng dễ hiểu, khỏi phải bàn. Đây chính là đặc sắc, đặc thù, đặc sản của cái tâm môn âm phủ này rồi. Ở Thánh Tông này chỉ cần có linh thạch, gần như có thể giải quyết được mọi việc. 2 cái nhiệm vụ này đúng là chỉ nhắm đến một số ít người. Thật ra phần kiểm tra thật sự nằm ở 2 cái nhiệm vụ trước. 2 nhiệm vụ trước cũng không quá khó với tu sĩ trúc cơ, nhưng nếu luyện khí tầng 9 muốn hoàn thành, lại cần căn cơ và thực lực không tầm thường. Thế nhưng nhanh như vậy đã có thể đến để bái kiến hắn, chắc chắn ít nhiều gì cũng có quan hệ và bối cảnh ở tông môn rồi. Nghĩ tới đây, hắn truyền âm hỏi: Sư tỷ nè, bọn họ chỉ có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra chém giết yêu thú trúc cơ, còn có sinh tồn ở âm độc sơn mạch hay có thể nhờ người khác trợ giúp vậy? Nếu bọn họ phải tự hoàn thành, chúng ta nên giám sát như thế nào? Âu Dương Tim Tinh lúc này trả lời: Không cần chúng ta giám sát đâu, đây là việc của chấp sự đường tông môn mà. Ngươi yên tâm, chấp sự đường rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Một khi lựa chọn 2 cái nhiệm vụ trước mà còn gian lận, chẳng những tự đánh mất cơ hội tiến vào tông môn, mà toàn bộ con cháu huyết mạch trong gia tộc của hắn đều bị cấm tiến vào nội môn trong vòng 50 năm tới. Muốn xóa bỏ hình phạt, trừ phi á là phải nộp 1 vạn linh thạch trung phẩm cho tông môn. Nhưng nếu những gia tộc kia thật sự bằng lòng có thể cung cấp được 1 vạn linh thạch trung phẩm cho đệ tử, trực tiếp quyên góp linh thạch là được rồi, cần gì phải nhận thêm 2 cái nhiệm vụ khác cho phiền phức hả? Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Xem ra Trọng Minh Tông truyền thừa dài dặn năm, đã sớm tìm ra phương thức tấn thăng và vận chuyển, không dễ lợi dụng sơ hở như vậy đâu. Lúc này Âu Dương Tim Tinh lại truyền âm nói: Sư đệ nè, ta biết ngươi một lòng hướng đạo, chắc hẳn thấy rất phiền chán với công việc giặt thế này, nhưng nội môn không thể so với ngoại môn. Việc quan trọng nhất ở ngoại môn là thi đấu ngoại môn, cho nên chỉ cần thực lực đủ mạnh, hành động một mình cũng không sao. Nhưng nội môn thì không phải đâu. Ở bên trong nội môn, mặc dù thực lực của bản thân cũng quan trọng, nhưng sự mạnh yếu của thế lực cũng là cùng một nhịp thở với mình. Dù mạnh như Lệ Chân Truyền, thoạt nhìn không thèm để ý những cái việc lung lạc lòng người, nhưng nàng lại là đích nữ của cụ A Lệ Thị. Huyết mạch của nàng là một trong những thế lực mạnh nhất của Thánh Tông. Cho nên mặc dù ta biết những người này rất là rắc rối, sư đệ vẫn nên bớt chút thời gian tự đối phó một chút thì hơn nha. Bùi Lăng nghe vậy thì hơi nhướng mày. Bây giờ hắn chỉ muốn ôm đùi của Lệ sư tỷ thật tốt, sau đó yên lặng tu luyện, đâu còn thời gian rảnh rỗi để quản lý thế lực gì đó. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng dứt khoát truyền âm nói: Sư tỷ nè, ta vừa tiến vào nội môn có quá nhiều chuyện phải làm, không bằng sư tỷ giúp ta toàn quyền xử lý cái việc kiểm tra vào nội môn này như thế nào? À, nếu sư đệ tin tưởng, sư tỷ không có vấn đề gì đâu. Âu Dương Tim Tinh lúc này trả lời. Trên thực tế, nàng là chỉ lo lắng cho Bùi Lăng không đủ kinh nghiệm. chiêu mộ mấy người có ý khác vào một mạch Kim Tăng mà thôi. Hiện tại đối phương chịu giao hết cho nàng phụ trách, tất nhiên là không thể tốt hơn. Sư tỷ nói quá lời rồi, sư tỷ làm việc ta rất là yên tâm mà. Cái vị sư tỷ này rất là coi trọng lời hứa, lúc trước khi phải đối mặt với sống chết cũng kiên định là không bao giờ thay đổi, là một trong số hai người mà Bùi Lăng tin tưởng nhất trong cái tâm môn âm phủ này. Đương nhiên người còn lại chính là Lệ Liệt Nguyệt rồi. Với thực lực và địa vị của vị chân truyền này, căn bản không cần thiết phải lừa hắn. Bùi Lăng nói xong lập tức lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong đựng đầy trúc cơ đan và chủng ngọc đan, sau đó giao cho Âu Dương Tiêm Tinh ngay trước mặt mọi người, lại cao giọng nói: hiện tại ta giao cho Âu Dương sư tỷ toàn quyền quyết định việc phân chia chủng ngọc đan và trúc cơ đan. Bùi Lăng quả thật là rất hài lòng để làm một vị trưởng quỷ vung tay à. Nghe vậy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Âu Dương Tiêm Tinh, chuyện này cũng là chuyện tốt đối với bọn họ. Dù sao bây giờ Bùi Lăng này đúng là nổi tiếng hung thần ác sát, mới luyện khí kỳ đã dám ra tay với du quỷ thương nhân kết đăng kỳ, thậm chí một lời không hợp lại dám đánh cả giám sát điện chủ. Còn mẹ nó, phải biết rằng lúc trước hai vị vật chủ là Mạc Chứng Y và Đạt Hệ Tổn vô cùng giận dữ đang to tiếng với nhau, sau đó chỉ một tiếng quát của giám sát điện chủ thôi, bọn họ đã lập tức yên lặng rồi. So sánh ra, cái lòng căng đẫm cùng với cái độ điên của hai vị vật chủ ở Nam Vực và Đông Vực này đều không sánh bằng Bùi Lăng này đâu. Người như thế này vui buồn thất thường, muốn lấy được trúc cơ đan và chủng ngọc đan từ trong tay của thằng này có lẽ là một câu nói sai đã là thân tử đạo tiêu rồi, thậm chí gây họa cho người trong nhà nữa. Hiện tại do Âu Dương Tiêm Tinh tiếp quản việc này, tất cả bọn họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này lại có một tên tu sĩ luyện khí tầng 9 tiến lên, mỉm cười chân thành tự giới thiệu: Bùi sư huynh à, ta là Đoan Mộc Mai Niên, gia phụ của ta là Đoan Mộc Viên, là thành chủ của Lo Sơn Thành, từng có may mắn chiêu đãi sư huynh mấy ngày. Mấy tháng này trong thư của gia phụ thường xuyên nhắc đến sư huynh, nói sư huynh là Long Chương Phượng Tư, tấn tú lịch sự, đẹp trai vô đối, tuyệt đối không phải là vật trong ao. Sư đệ ngưỡng mộ sư huynh đã lâu, chỉ là lo lắng làm phiền sư huynh tu hành mới không dám mạo hiểm đến thăm hỏi đó mà. Lần này gia phụ lại nghe nói sư huynh đoạt được giải nhất thi đấu ngoại môn, liên tục nói đây là chuyện trong dự liệu, đặc biệt sử dụng linh cầm đưa tới một phần lễ mọn cho sư huynh, kính xin sư huynh đừng có ghét bỏ. Bùi Lăng nghe vậy thấy hơi bất ngờ, hắn đã sắp quên mất cái sự việc ở Lo Sơn Thành rồi. Nghĩ đến cái lão hồ ly Đoan Mộc thành chủ kia, Đoan Mộc Minh Yên này là dòng dõi của hắn ta, chắc chắn cũng không phải là cái loại lương thiện gì. Thế là Bùi Lăng quyết định giữ một khoảng cách từ tốn nói: hiện tại Âu Dương sư tỷ chịu trách nhiệm phân chia chủng ngọc đan và trúc cơ đan, nếu người muốn trúc cơ đan thượng phẩm hoặc là trúc cơ đan cực phẩm đều có thể thỉnh giáo Âu Dương sư tỷ nha. Đoan Mộc Minh Yên thấy Bùi Lăng không nhận lễ vật do mình đưa lên, không khỏi cười khan hai tiếng, trong lòng hối hận không nghe lời phụ thân, sớm đi tạo mối quan hệ với Bùi Lăng. Mà ngay lúc hắn ta đang thấy xấu hổ thì tiểu từ đứng ở gian ngoài lại tiến đến bẩm báo: chủ nhân nè, lại có một người đến đây bái kiến đó. Bùi Lăng thuận miệng nói: đưa người vào, chắc chắn hôm nay sẽ có rất nhiều người đến đây chúc mừng tặng lễ Lôi Kéo làm quan, dứt khoát là gặp luôn một lượt đi. Đoan Mộc Minh Yên nhân cơ hội lui về. Một lát sau, tiểu từ dẫn theo một người đi vào chính đường. Hàng lông mày của nàng này như núi xa, mắt như sao lạnh, trong lúc nhìn quanh lại là sáng ngời rạng rỡ. Lại nhìn cách ăn mặc của nàng, mái tóc mây búi cao cài trăm vàng, trên người mặc một bộ váy áo phải nói là cực kỳ hở bạo. Váy sắm chỉ che được những bộ phận nhất định phải che, ngoài ra chỉ là một bộ lụa mỏng màu đen, che cũng như không che. Thậm chí sự tồn tại của một lớp lụa mỏng màu đen kia lại tăng thêm mấy phần thần bí cho người nhìn. Vốn Kim Tú Miên đã có vẻ ngoài sức chúng, trải qua sự trang điểm tỉ mỉ của chủ tớ Tào Thị nữa, lại là khác hẳn hình tượng lôi thôi lết thết bình thường, đặc biệt vô cùng xinh đẹp. Gần như tất cả mọi người lúc này đều trợn tròn con mắt nhìn, Bùi Lăng cũng không thể thu hồi ánh mắt. Lúc này Kim Tú Miên thật sự là quá hấp dẫn rồi. Hả? Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải nói bây giờ người bên ngoài đều mặc thế này hay sao? Kim Tú Miên là nữ đan sư thiên tài ngoại môn, đã sớm quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm. Nhưng lúc trước ánh mắt người khác nhìn nàng không phải là như vậy. Mặc dù những người này không làm hành động thất lễ gì, nhưng trong ánh mắt xen lẫn cái vẻ thèm nhỏ nước dãi, dục vọng, khinh thường, kinh diễm lẫn hâm mộ, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng vô thức nhìn về phía Âu Dương Tiêm Tinh. Âu Dương Tiêm Tinh vẫn là một bộ quần áo như là đồ tang, ngay cả tóc cũng dùng vải bố trắng để mà bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Lúc này đang đánh giá nàng như có điều suy nghĩ. Kim Tố Miên cắn môi ngà, nhìn sang hai nữ tu khác bên cạnh, thấy mặc dù bọn họ cũng cẩn thận trang điểm một phen, nhưng không có ai long trọng như mình, chứ đừng nói đến việc là mặt hở hang như thế. Thấy tình hình này, trong lòng của nàng tràn ra một cái dự cảm không ổn, luôn cảm thấy mình bị mẫu thân mình lừa hay sao ấy. Nhưng việc đã tới nước này rồi, Kim Tố Miên còn có thể làm được gì khác hơn? Chẳng lẽ lại đi về thay một bộ với áo khác sao? Nàng điều chỉnh tâm trạng một chút, chỉ có thể xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, đưa một phần hạ lễ cho Bùi Lăng, nói khẽ: Bùi sư huynh à, ta hâm mộ tính tình tư chất của sư huynh, sau khi trúc cơ muốn gia nhập một mạch kim tang, cầu sư huynh thành toàn. Mà khi nàng nói ra lời này, dường như những ánh mắt nhìn sang càng lộ rõ sự khinh thường và khoảng ức, nhất là mấy nữ tu khác ngoài Âu Dương Kim Tinh, trong mắt hiện rõ vẻ ước ao ghen tị. Chỉ thiếu đứng lên chỉ thẳng vào mũi nàng, mắng chửi nàng ngay tại chỗ: con mẹ nó, thiệt là lũ bịch. Kim Tố Miên không nhịn được, trong lòng thấy chua xót, xích chút nữa là rơi cả nước mắt rồi. Nàng là đích nữ của Kim Thị, là phượng hoàng nhi của Kim gia, có khi nào lại bị người ta nhìn bằng cái kiểu cách như vậy đâu, chứ đừng nói đến việc miệng gọi sư huynh, khúm núm cầu xin một tên sư đệ cướp đan dược, đánh cắp cơ duyên, còn từng vô lễ vào tắm chung với mình. Không, mình không thể có tạp niệm như thế. Sự khó xử trước nay chưa từng có sẽ rèn luyện tâm tính của mình. Hiện tại nàng cảm thấy bất công, cảm thấy ủy phức, cảm thấy xấu hổ. Những điều này đều là vì tâm cảnh của nàng không đủ cường đại mà thôi. So sánh với khốn cảnh mà Bùi Lăng phải đối mặt trước đó, những điều này có đáng là cái gì? Nghĩ đến Tào Thị, Kim Tố Miên tỉnh táo lại, hít thở sâu, thản nhiên đứng đó, quyết định không để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Mẫu thân nói rất đúng, không làm người khác ghen tị mới là tầm thường. Không thể vì những người này ghen ghét bàn tán liền cắt đứt con đường đại đạo của mình. Mà vào lúc này Bùi Lăng cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Dù sao, một mỹ nhân muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, lại nhiều lần bị hắn chiếm lợi. Mặc dù vị nữ nhân này không nhịn nổi cơn giận, lại không thể làm gì được hắn, thậm chí cuối cùng còn phải chủ động tới xin làm thuộc hạ của hắn nữa. Mà mặc kệ là Bùi Lăng có suy nghĩ gì đối với cái vị mỹ nhân Kim Tú Miên này hay không, chỉ là chuyện này thôi đã thấy cực kỳ thoải mái rồi. Khoan đã, dừng lại chừng 5 giây. Thế nhưng lần trước vì việc của Kim Tú Miên này, hắn xích nữa bị cái tên ngu ốc bò Trịnh Kinh Sơn kia hại chết rồi. Bây giờ lo lắng Lệ Sư Tỷ hiểu lầm, Bùi Lăng cũng không dám nhận lễ vật của Kim Tú Miên, lại là không dám mở cửa sau để cho đối phương vào. Bây giờ phải lập tức từ tốn nói: Hiện tại nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn của một mạch kim tang ta do Âu Dương Sư Tỷ phụ trách rồi. Ngươi chỉ cần thông qua khảo hạch có thể gia nhập một mạch kim tang ta bất kỳ lúc nào. Được rồi, Kim Tú Miên lập tức đồng ý. Âu Dương Tiêm Tinh mỉm cười nhìn Bùi Lăng. Vừa rồi cái vị Bùi sư đệ này nhìn Kim Tú Miên không rời mắt, bây giờ lại không tiện ra tay sao? Được rồi, sư đệ trẻ tuổi da mặt mỏng cũng là việc có thể hiểu được, là sư tỷ ta cũng nên giúp hắn một lần. Sau đó thêm một khoảng thời gian thì không ai đến nữa. Thế là nhận lệnh của Bùi Lăng, Âu Dương Tiêm Tinh đứng dậy hứa hẹn đủ loại chỗ tốt sau khi gia nhập một mạch kim tang, như là kết quân chia tài nguyên, được giảm giá khi mua sắm công pháp, thực pháp, kỹ nghệ, đủ loại cả, ngay ở trước mặt mọi người. Bùi Lăng chỉ nghe được một nửa, liền lấy lý do có việc rời đi, đến phòng đúc khí. Thấy cảnh này, Ngọc Tiết Chiếu vốn là đang nằm sấp trong góc, cũng buồn bực ngán ngẩm, liếm lông vội vàng đuổi theo. Đến cửa của phòng đúc khí, Bùi Lăng để Ngọc Tiết Chiếu trông coi ở bên ngoài, dù cho bất kỳ kẻ nào tới cũng không được đi vào làm phiền hắn. Nếu hắn đột nhiên xông ra khỏi phòng đúc khí thì phải gõ hắn một cái. Ngọc Tiết Chiếu nghe vậy lập tức đồng ý. Chó chủ nhân này không biết lớn nhỏ, dám lạnh nhạt với một cái giống loài cao quý như nó. Nó đang muốn tìm cơ hội đi dạy dỗ cho thằng này một cái thật tốt, không ngờ đối phương lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Đương nhiên nó cầu còn không được. Chờ xem đi, đợi lát nữa nó nhất định là gõ một cái cho thỏa mãn cái thằng chó chủ nhân này. Phân phối Ngọc Tiết Chiếu đâu ra đó rồi. Sau khi tiến vào phòng đúc khí, vì để phòng ngừa chuyện chẳng may, Bùi Lăng lại bố trí thêm một cái cơ quan đơn giản ở cửa phòng đúc khí nữa. Một khi có người đi ngang qua cửa thì sẽ bị tảng đá ở phía trên rớt trúng. Cứ như vậy, nếu hắn rời khỏi đúc khí phòng thì sẽ bị tảng đá cắt ngang. Nếu cơ quan đột nhiên không có tác dụng, tảng đá không đập vào người hắn, thì Ngọc Tiết Chiếu canh chừng ở bên ngoài cũng có thể kịp thời gõ cho hắn một cái, đề phòng xảy ra chuyện mỹ muốn gì. Làm xong hai lớp phòng vệ này, cuối cùng Bùi Lăng cũng yên lòng. Sau đó lấy ngọc giản ra, lại thẩm tra đối chiếu một lượt, lặp đi lặp lại xác nhận trong phần thưởng của hắn có đủ loại vật liệu để mà làm phôi đao. Hắn lấy ra toàn bộ đặt ở trước mặt, lúc này mới nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị kỹ nghệ thuật đúc khí, thuật đúc đao. Hệ thống lúc này lại nhanh chóng xuất hiện: hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một khóa ý trị trí năng đẳng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ. Lèn càng, kiểm tra ra tinh thần thiết tình, huyền thạch dạng năm, hàng minh chân thủy. Lèn càng, hệ thống tiếp tục tu luyện thực đúc khí, thực đúc đao cho ngài. Hệ thống lúc này thao túng thân thể Bùi Lăng, thủ pháp cực kỳ thanh thạo, bắt đầu xử lý ba loại vật liệu. Trong ba loại vật liệu này, tinh thần thiết tinh là thứ mà Bùi Lăng quen thuộc nhất. Lúc hắn ở Kính Trung Thiên, là Bích Tình Huyết Lan Vương đã chỉ điểm, lấy được một khối tinh thần thiết ở trên địa bàn của Quỷ Diện Đào Hoa Yêu. Tinh thần thiết tinh là sản phẩm tinh luyện từ rất nhiều tinh thần thiết, vẻ ngoài của cả hai đều có 7-8 phần tương tự, thoạt nhìn là một miếng sắt vô cùng cứng rắn màu đen, lại hiện ra vô số điểm sáng ngân sắc như là ngôi sao, để lộ ra vẻ ngoài cực tốt. Thứ này không sinh ra từ khoáng mạch ở trên mặt đất, mà là sau khi ngôi sao vẫn diệt rơi xuống từ trên trời, những phần tản mát trong số đó sẽ sinh ra tinh thần thiết. Sau khi trải qua công nghệ tinh luyện đặc thù, đã biến thành tinh thần thiết tinh ở trong tay của Bùi Lăng. Lai lịch như thế này cũng chỉ có cái loại tông môn tích lũy vài vạn năm như Trọng Minh Tông mới có thể tùy ý ban thưởng cho đệ tử luyện khí kỳ. Nếu để hắn tự giải quyết, nhất định cần phải đi xa lâu ngày trì hoãn việc tu hành. Chỉ là tinh thần thiết tinh này càng kiên cố nặng nề hơn cả tinh thần thiết. Với tu vi luyện khí kỳ thần chính đỉnh phong của Bùi Lăng, hắn cầm một khối tinh thần thiết tinh lớn khoảng quả đấm cũng đã hơi tốn phí sức rồi. Mà cũng may là tông môn đã cân nhắc đến thiên kiêu mới tiến vào nội môn, phần lớn đều cần thay đổi binh khí mạnh hơn, cho nên trong phần thưởng thi đấu có cung cấp rất nhiều tinh thần thiết tinh. Đồng thời những tinh thần thiết tinh này đều bị chia ra, đúng lúc thuận tiện để cho Bùi Lăng lấy thể tích và trọng lượng cần dùng. Nếu cho nguyên một khối chà bá lửa, Bùi Lăng thật sự là không dễ xử lý lắm à. Huyền thạch vạn năm là một tảng đá thật mỏng như là khối băng, cầm trong tay lại không hề cảm thấy rất lạnh, ngược lại tự nhiên sinh ra một cái cảm giác ấm áp như có như không. Nghe đồn nó ở sâu dưới lòng đất, cô động vạn năm mới có thể sinh ra, cực kỳ trân quý và hiếm thấy. Loại tài liệu này có thể khiến đồ vật kiên cố và sắc bén vượt xa bình thường, đồng thời còn tụ tập linh lực yếu ớt tẩm bổ cho năng lực bản thân của đồ vật. Phần thưởng thi đấu cho năm khối được coi là một trong mấy loại tài nguyên khan hiếm nhất. Cuối cùng là hàng minh chân thủy, là bản tiếng giai của Cổ Minh Hàng Tiền Thủy, nặng nề, rét lạnh thấu xương, tĩnh mịch, mang theo khí tức u minh tràn đầy. Dưới sự ủy trị của hệ thống, Bùi Lăng lúc này rập khuôn làm đâu ra đó. Bùi Lăng phát hiện mô hình đao do hệ thống tạo thành có hình dáng rộng lớn hơn là yếm sinh đao mà hắn đã dùng trước đó rất nhiều, thoạt nhìn rất là thô ráp. Đương nhiên bản thân thanh đao này đã không cần quá tinh tế, chỉ là hình dáng đại khái của một thanh đao mà thôi. Thành phẩm cuối cùng còn phải xem sự biến hóa sau khi dung linh nữa. Sau khi Bùi Lăng hoàn thành khuôn đúc thì hắn bắt đầu thấy mình dung luyện vật liệu. Hắn không dùng lò luyện trong đúc khí phòng mà lấy ra hàng tỷ quả để mà dung luyện. Dưới sự luyện hóa của hàng tỷ quả, mấy cái loại vật liệu này đồng thời tan chảy thành thể lỏng, sau đó bị hắn trộn lại theo một cái tỷ lệ cố định, cuối cùng đổ vào bên trong khuôn đúc. Sau đó thì Bùi Lăng lại dùng linh lực gia tốc quá trình làm cho tài liệu nguội đi. Đợi mô hình đao của hắn thành hình, hắn nhanh chóng lấy phôi đao ra khỏi khuôn đúc. Sau đó là rèn luyện, hắn vung chì lên, dựa theo tiết tấu và lực lượng đặc biệt để bắt đầu dập phôi đao từng chút một. Mỗi một lần đập, hệ thống sẽ điều khiển linh lực của hắn dung nhập từng chút một vào bên trong phôi đao. Đó là một quá trình dài dòng và buồn tẻ, hơn nữa là không thể bỏ qua. Bởi vì cái lần thiên trì bích luyện này, không chỉ vì phẩm chất của phôi đao, cũng là vì để linh lực của Bùi Lăng thẩm thấu vào cả trong lẫn ngoài, đúc tạo ra binh khí như là một thể với Bùi Lăng mới có thể là dễ dàng điều khiển như là tay chân của mình được. Sau một ngày một đêm, cuối cùng Bùi Lăng cũng đã hoàn thành rèn luyện. Hắn không tự chủ được thở hổn hển nhìn thành quả trước mặt, một thanh trường đao dài 6 thước, bản rộng, toàn thân đen nhánh, rộng lớn và nặng nề. Nhìn thật kỹ, thân đao u ám như là màn đêm, trộn lẫn vô số điểm sáng nhỏ bé như là tinh thần. Cả thanh trường đao cho người ta cảm giác trầm mặc, băng lãnh và tịch mịch. Mặc dù bề ngoài khá là được, nhưng trường đao này chỉ có hình mà không có thần. Nhất định phải chờ dung linh xong mới là một thanh vũ khí hợp cách. Vào lúc này, hệ thống lại lên tiếng. Lèn kèn, kiểm trắc đấy, muốn tiếp tục tu luyện thực đúc khí, thực đúc đao, cần dung nhập hồn phách. Lèn kèn, kiểm tra ra thiếu hồn phách, hệ thống tặng miễn phí 127 hồn phách của tu sĩ, một an hồn luyện khí tầng 9, một hồn phách yêu thú trúc cơ kỳ và một u hồn kết đan kỳ. Bùi Lăng đã quen với thao tác ngạt thở của hệ thống, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Điều duy nhất khiến hắn hơi bất ngờ là hắn tưởng là dựa theo tính cách kén cá chọn canh trước đó của hệ thống thiểu năng này, nhiều nhất sẽ tặng miễn phí hiểu nghề cho hắn chứ. Nhưng không ngờ hệ thống lần này lại tặng miễn phí tất cả tu sĩ và linh thể ở bên trong động phủ của hắn luôn, bao gồm cả hiểu nghề, ngọc tiết chiếu và tiểu tự. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại thấy mình cầm theo phôi đao vừa mới luyện chế, đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Vừa tới cổng, hắn đã bị cái tảng đá trên cơ quan đập trúng. Hệ thống: Lèn kèn, kiểm trắc đáy công kích ở ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn thúc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy trị phi thăng không lò. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi năm sau. Đạt được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không làm cơ quan này, chắc chắn tiếp theo hệ thống sẽ rút hồn luyện phách của Ngọc Thiết Chiếu đang đứng ở ngoài cửa. Đây là trước tiên. Sau đó hắn sẽ lao tới chính đường, giết sạch toàn bộ tu sĩ đang tới bái kiến mình. Nếu trên đường gặp phải tiểu tử thì thuận tay luyện luôn cả tiểu tử. Cuối cùng là giết tới chỗ của Hiểu Nghê. Sau đó sẽ thế nào? Sau đó đương nhiên là sẽ bị Hiểu Nghê một bàn tay đập chết như là một con muỗi rồi. Nghĩ đến việc mà hệ thống thiểu năng gây ra lúc trước, Bùi Lăng không khỏi trầm ngâm. Hay, đồ miễn phí của hệ thống cho tặng thật sự là nuốt không trôi mà. Dù sao cạm bẫy được bố trí tạm thời như thế này vẫn là quá đơn sơ rồi. Một khi xảy ra vấn đề, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng à. Hiện tại trong tay của ta không thiếu linh thạch, cũng không thiếu vật liệu. Sau này tìm một vị đúc khí đại sư rèn đúc cho ta một thứ có thể cắt ngang hệ thống ủy trị. Cứ như vậy, mỗi lần ta ủy trị tu luyện đều có thể mang ở trên người, không cần lo lắng bị cái hệ thống khốn nạn này gây sự nữa. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi phôi đao. Tiếp theo chỉ cần lấy vật liệu dung linh từ chỗ của Lệ sư tỷ là có thể giúp cây đao này hoàn thành lục soát rồi. Thế là sau khi dọn dẹp một lượt, Bùi Lăng đi ra ngoài. Cũng không biết Âu Dương sư tỷ xử lý một việc như thế nào. Lâu như vậy, có lẽ đám người kia đều trở về rồi. Bùi Lăng vừa mới rời khỏi phòng đúc khí được có một bước thì trước mặt của mình đã bị tát một cái như là trời giáng. Thân thể của hắn muốn mất cân bằng, xích chút nữa là muốn ngã xuống đất rồi. Cũng may tu vi hiện tại của hắn đã là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, kịp thời phản ứng, vận chuyển linh lực trong cơ thể, cứ thế mà ngưng lại tư thế sắp ngã sắp mặt xuống đất, một lần nữa đứng vững lên. Bùi Lăng lập tức nhớ tới mình vừa rồi đã phân phó, nhìn sang Ngọc Thiết Chiếu, xích chút nữa thì tán cho mình sái cả quai hàm. Quả nhiên thấy Ngọc Thiết Chiếu này đang nhìn mình với vẻ mặt tranh công, cái đuôi to sù lông lắc qua lắc lại ở sau lưng, có vẻ là tâm trạng rất tốt. Con mẹ nó, cái con hồ ly đáng chết này. Bùi Lăng rất muốn là đem nó đi làm thịt luôn. Chỉ nghĩ như vậy thôi, cuối cùng Bùi Lăng vẫn là không ra tay. Dù sao biết đâu sau này hắn tu luyện còn cần đối phương ở bên cạnh để cắt ngang hành động của mình. Một khi con hồ ly này lúc này bị dạy dỗ, tiếp theo không dám cắt ngang hành động của hắn nữa thì phải làm sao bây giờ? Không để ý tới Ngọc Thiết Chiếu nữa, Bùi Lăng lúc này tiếp tục đi về chính đường. Đến chính đường xem xét, lại thấy Âu Dương Tiêm Tinh còn đang bận rộn, Kim Tú Miên cũng là đang giúp đỡ nàng. Mà đệ tử đến bái kiến thì đã đổi thành một cái nhóm khác. Lại có nhiều người như vậy sao? Bùi Lăng không muốn xen vào việc lặt vặt thế này, thế là không tiến vào quấy rầy, lại lặng lẽ rời đi. Mà tiếp theo, hai ngày sau, lại liên tục không ngừng có người tới bái phỏng. Âu Dương Tiêm Tinh và Kim Tú Miên đều bận tới tối mặt tối mũi. Thậm chí có mấy vị đệ tử còn có địa vị rất lớn, thiên phú cũng là xuất chúng. Âu Dương Tiêm Tinh không thể quyết định, đành phải sai tiểu từ mời Bùi Lăng ra tọa trấn. Cũng may là những đệ tử này đều tận mắt thấy cái độ điên của Bùi Lăng, cộng thêm tính tình của người này tàn nhẫn sát phạt nữa, có thể tàn sát tất cả mọi người bên trong kích trục thiên. Trong lòng bọn họ cũng có chừng mực. Trước khi Bùi Lăng chưa đi ra, bọn họ còn giả vờ giả vịt bằng điều kiện kén cái chọn canh, chờ khi Bùi Lăng bị làm phiền việc tu luyện. Bây giờ lạnh lùng ngồi xuống chủ vị, mặt không biểu tình gì nhìn bọn họ. Những người này cứ như là mèo con bị bóp ngay phần gáy, vô cùng khéo léo, cũng không dám nói nhiều một câu. Chờ giải quyết xong việc, Bùi Lăng xoay người rời đi. Đi một đoạn đường còn có thể nghe thấy bọn họ đang chỉ trích lẫn nhau, đúng trách trách nhiệm, trách đồng bạn cố làm ra vẻ, đến mức làm phiền Bùi sư huynh tỉnh đâu à. Sau khi trải qua một chuyện như thế, không còn ai dám đến làm loạn nữa. Mà dù sao thì Bùi Lăng cũng chỉ là nhịn không được đi ra ngoài ngồi một lúc. Nhưng đây là nhân vật nào? Một nhân vật mới luyện khí kỳ lại dám một lời không hợp ra tay với cả giám sát điện chủ ngay trước mặt của tất cả mọi người, ai dám lỗ mãng trước mặt của cái thằng khùng này đây? Chạng vạng tối ngày hôm đó, Tiểu Từ lại đến đây nói: "Chủ nhân à, có hai vị khách tới động phủ, Âu Dương cô nương và Kim cô nương đều không tiện chào hỏi, muốn mời ngài ra ngoài gặp một lần." Hả? Bùi Lăng hơi bất ngờ. Bên ngoài đã lan truyền hắn là chứng ma đầu vui buồn thất thường như vậy, động một tí là đồ sắt toàn trường, lúc này vậy mà còn có người dám gọi hắn ra ngoài để mà chào hỏi hay sao? Được rồi, để hắn ra ngoài xem thử là nhân vật nào. Thế nhưng lúc đi đến phòng khách xem xét, Bùi Lăng lại là hiểu được người đến lại là Bùi Hồng Niên và Tôn Mạnh Lan. Hai người này thay đổi dáng vẻ lúc trước, Tôn Mạnh Lan không còn cao cao tại thượng, Bùi Hồng Niên thì không còn ở bên cạnh nịnh nọt đủ điều làm chó liếm nữa. Chỉ thấy Tôn Mạnh Lan lúc này ôn nhu đổi sang các ánh mặt dịu dàng như nước, nắm chặt lấy tay của Bùi Hồng Niên, trên lúm đồng tiền như là hoa hiện ra chút xấu hổ rụt rè. Thỉnh thoảng hai người còn liếc nhau, tình cảm mặn nồng gần như là có thể chảy nước ra bên ngoài. Thấy Bùi Lăng đi ra, Bùi Hồng Niên lập tức vui vẻ nói: "Ừ Bùi Lăng nè, cuối cùng ánh Lan sư muội cũng đã đồng ý là cầu hôn của ta rồi, sắp trở thành tẩu tử của ngươi nha." Bùi Lăng nghe vậy mỉm cười, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra trước đó Tôn Ánh Lan luôn coi Bùi Hồng Niên này là một con chó. Hiện tại bỗng nhiên nhả ra, nhất định là có liên quan đến việc mình lấy được hạng nhất thi đấu ngoại môn rồi. Thế nhưng hắn không thấy hứng thú gì với việc của Bùi Hồng Niên, trực tiếp hỏi: "Còn có chuyện gì khác nữa không hả?" "Ừ có. Bùi Hồng Niên cũng biết cái thằng tộc đệ này luôn không chào đón gì mình đâu. Lúc trước hắn ta còn có thể ý vào thân phận và tu vi của mình để làm gián với Bùi Lăng. Nhưng bây giờ, mặc kệ là thân phận địa vị của Bùi Lăng hay là biểu hiện ở bên trong kính trung thiên, Bùi Hồng Niên đều khắc sâu nhận thức tộc đời này của mình đã là một phát nhất phi trùng thiên rồi. Dù ở giữa hai người còn có mối quan hệ huyết mạch, cũng không dám sơ suất chút nào. Nghe vậy vội vàng nói: "Ừ, trước đó vài ngày trong nhà biết được tin tức tu vi của ngươi đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, đã thông qua vòng đấu loại thi đấu ngoại môn, mọi người rất là vui vẻ nha. Phụ thân ta cố ý gửi thư đến, nói trong tộc đang điều tra lý do vì sao những năm gần đây vẫn không phát hiện được tư chất của ngươi để có thể dốc hết sức bồi dưỡng. Hóa ra là kế mẫu của ngươi thông đồng với người ngoài, Bùi Đồ cũng không phải là tông tử của Bùi thị ta đâu. Nàng này bụng dạ khó lường, cố tình không muốn Bùi thị ta quật khởi, cho nên một lòng hãm hại Kỳ Lân Nhi của Bùi thị ta. Ây, phụ thân ta cảm thấy cực kỳ là có lỗi với ngươi, trước mắt đã bầm thay hai mẫu tử Bùi Đồ, nhưng mà vẫn dùng đan dược để giữ mạng lại nha, chờ Bùi sư đệ ngươi tự tay xử trí đó. Ngoài ra ông phụ thân của ngươi cũng bị đám bồ lão trách phạt 30 trượng, đuổi đi để canh giữ tổ địa rồi. Đúng rồi, trong tộc cho rằng ngươi chịu quốc ức, cho nên dự định dời mộ phần của mẫu thân ngươi vào trong tổ địa luôn đó." Bùi Hồng Niên một hơi nói đến đây, cẩn thận quan sát sắc mặt của Bùi Lăng. "Ừ, phụ thân ta nói, hy vọng sắp tới ngươi có thể trở về một chuyến, không vì cái gì khác đâu. Bùi sư đệ nè, cũng để cho mẫu thân của ngươi để gặp ngươi một lần, biết bây giờ ngươi sống tốt, nàng cũng bớt ái nái ở dưới suối vàng ha." "Ờ, thi đấu vòng loại?" Bùi Lăng khẽ lắc đầu. Bùi gia cách Trọng Minh Tông quá xa, hiện tại thi đấu đã kết thúc rồi, Bùi gia mới nhận được tin tức hắn thông qua vòng loại thi đấu ngoại môn thôi. Tin tức quá là chậm chạp. Đương nhiên đây cũng là vì Bùi gia cách xa Trọng Minh Tông, thực lực lại quá yếu, trong tộc lại không có thứ gì tốt. Nói thẳng ra Bùi Lăng không có quá nhiều tình cảm gì với Bùi gia. Cho dù trước mắt Bùi gia mượn danh nghĩa khuyên hắn trở về, tiện để bồi đắp lại tình cảm, bởi vì mẫu thân ở một đời này của hắn đã qua đời từ rất sớm, thậm chí Bùi Lăng còn không nhớ được dáng vẻ của nàng. Thế nhưng là dù sao Bùi gia cũng đã nuôi dưỡng hắn một đoạn thời gian, cũng cho hắn cơ hội tu luyện, trở về một chuyến cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất là hiện tại hắn đã chuẩn bị để trúc cơ. Lệ Liệt Quyệt đã từng dặn dò nhất định phải tìm một chỗ cách xa Trọng Minh Tông để mà trúc cơ, nhưng vấn đề là thiên kiêu mới nổi như vậy, dưới tình huống thông thường còn có chỗ nào thích hợp để làm nơi trúc cơ hơn là tông môn của mình đây. Hiện tại Bùi gia ra sức mời hắn trở về Lộc Tiền Thành, ngược lại là hắn có một cái lý do rất tốt à. Lúc này hắn quyết định chờ sau khi lấy được tất cả vật liệu thiên đạo trúc cơ từ chỗ của Lệ Liệt Nguyệt, trước hết sẽ về Bùi gia lộ mặt cùng ăn một bữa cơm với người của Bùi gia, sau đó sẽ đến Nguyên Mẫu Sơn ở ngoài thành để mà trúc cơ. Nguyên Mẫu Sơn cực kỳ rộng rãi, bên trong đủ để ẩn thân, nếu không lúc trước Ngô Đình Hy bị Trọng Minh Tông truy sát cũng sẽ chẳng chạy vào sâu bên trong đó. Như thế là vừa chọn được nơi thích hợp để trúc cơ, cũng không làm mấy người có lòng nghi ngờ. Sau khi đã quyết định xong, Bùi Lăng nói: Ta biết rồi, nay mai ta sẽ khởi hành trở về gia tộc một chuyến. Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lăng nghe vậy, sau khi thầm thở phào một hơi đều hớn hở ra mặt. Dù sao, theo quan điểm của bọn họ, hành động này của Bùi Lăng vẫn là nhớ đến tình cảm cốt nhục, trong lòng vẫn còn có Bùi Phủ. Đây là một chuyện rất tốt cho bọn họ, với toàn bộ Bùi gia. Ngày hôm sau thì Bùi Lăng đến Triêu Na Hành Cung gặp Lệ Liệp Nguyệt. Lệ Liệp Nguyệt đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu, đặt ở trong từng cái mâm sơn đen, bày gọn gàng trên chiếc bàn dài ở dưới đại điện. Thấy Bùi Lăng đến đây, liền tự mình lần lượt giới thiệu cho hắn. Trong cái mâm sơn đen đầu tiên là 7 vị hung sát chi khí, chia ra là Cửu Thiên Thanh Linh sát khí lấy từ chính tầng trời, U Đô Huyền Minh sát khí là thứ phối hợp với địa mạch ở dưới lòng đất, Âm Dương Hòa Hợp sát khí được tinh luyện từ tình yêu ở Đông Hồng Trần, Đại Nhật Nhiên Hồn sát khí thu được từ những lần nhật thực từ nhiều năm trước, Băng Phách Hàng Thực sát khí bắt nguồn vào lúc trăng khuyết, Vẫn Tinh sát khí là thứ thoáng hiện ra lúc tinh thần vẫn lạc, cuối cùng là Vạn Kiếp Câu Diệt Vô Sinh Vô Niệm sát khí đến từ một tiểu thế giới bị tàn sát không còn gì, sinh ra trong lúc sụp đổ đó. Bùi Lăng nghe rất là chăm chú, phát hiện 7 vị hung sát chi khí này đã trải qua sự lựa chọn tỉ mỉ, tương ứng với thiên địa, nhân, nhật, nguyệt, tinh cùng với thế giới bị tịch diệt. Tiếp theo là tới Trấn Mạnh Hồn Tiếng, không biết được chế thành từ tài liệu gì, thoạt nhìn như là một sợi dây đỏ, biết nhúc nhích, không ngừng nhúc nhích trong cái mâm sơn đen. Chỉ là mỗi cái mâm đều điêu khắc trận pháp giam cầm, dây đỏ lúc này dãy dụa đủ loại tư thế nhưng không thể nào rời khỏi phạm vi của cái mâm sơn đen. Mà sau cái mâm sơn đen lại là một cái mâm sơn tím, bên trong đặt rất nhiều hạt giấy. Những hạt giấy kia được xếp lại một cách hơi vụng về, nhưng lại có một thú vui trẻ thơ khác lạ. Chỉ là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hạt giấy đều được gấp từ những lá bùa. Thoạt nhìn tờ giấy kia trắng nõn, bóng loáng, lại tràn ngập một cảm giác quỷ dị, điều khiến cho người ta nhìn thấy phải giật mình là trên người của hạt giấy hiện đầy những vết máu. Có cái như là được vẫy lên, có cái lại như là dấu tay máu, dấu chân máu của hài đồng, còn có cả những khuôn mặt máu. Hạt giấy này không có mắt, nhưng lúc ánh mắt của Bùi Lăng nhìn sang bọn chúng lại có một cái cảm giác ớn lạnh rùng mình, giống như bị vô số ánh mắt ác ý nhìn trộm. Lệ Liệt Nguyệt lúc này từ tốn nói: Đây đều là chú niệm, chắc là đủ cho ngươi dùng rồi. Mà sau cái mâm đặt chú niệm thì theo thứ tự lại trưng bày ra từng cái bình đồng, đếm ra có tới 9 cái. Trong những cái bình đồng này, mỗi một cái đều phong ấn một bộ quỷ phách thượng giai. Lệ Liệt Nguyệt thấy ánh mắt của Bùi Lăng nhìn qua, chậm rãi giới thiệu: Của Hà Lệ Thị ta, chủ tu hồn đạo, dưới trướng che chở U Hồn tộc, một trong các hồn tộc đó, cũng là một trong những dị tộc nâng khai quyền chúc vào cái ngày ngươi đoạt hạng nhất thi đấu ngoại môn. Năm đó sau khi U Hồn tộc chiến bại, từng lập lệ thề đời đời kiếp kiếp sẽ hầu hạ huyết mạch của U Lệ Thị ta, hiểu nghe vụ liễu, cùng với những nô tỳ thường ngày hầu hạ bên cạnh ta đều đi ra từ tộc này. Tộc này không giống nhân tộc, hài nhi mới sinh ra không cần tinh huyết của phụ mẫu, lại đều là kết quỷ kén từ tổ thụ ở trong tộc. Quỷ kén này thai ngén ra quỷ phách, chính là thai nhi của U Hồn tộc. Cứ trăm năm quỷ thụ lại kết kén một lần, phẩm chất thì vàng thao lẫn lộn, nhưng dựa theo khí ước năm đó, mỗi 100 năm U Hồn tộc điều hiến một nhóm quỷ phách phẩm chất tốt nhất cho Lệ Thị ta. Chính bộ quỷ phách này do ta tự mình chọn lựa từ bên trong khố phòng của Lệ Thị, bản tính của nó rất là phù hợp với đạo ý của ngươi, chỉ cần dùng một bộ để dung linh là đủ rồi. Chỉ là thai nhi U Hồn tộc chưa ra kén, phàm đã thành hình đều có được tu vi tương đương với trúc cơ kỳ rồi nha, một khi phá kén mà ra đã là trúc cơ hậu kỳ, vì vậy có độ khó rất lớn để dung linh thành công, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi 9 bộ đề phòng thất bại. Tạ sư tỷ. Bùi Lăng lúc này thật lòng thật dạ hành lễ cảm tạ, quả nhiên là có chỗ dựa, đúng thật là tốt rồi. Trong những tài liệu này có rất nhiều thứ là Bùi Lăng chưa từng nghe đến, nếu tự mình thu thập còn không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trúc cơ đây, nhất là 9 bộ quyển phách cuối cùng. Mặc dù là Lệ Liệt Nguyệt không có nói rõ, nhưng từ trong việc Trọng Minh Tông chỉ có huyết mạch của ba nhà Tô, Lệ, Chu mới có thể lấy thiên đạo trúc cơ chi pháp để mà trúc cơ, thì chắc chắn cái loại tài nguyên này đã bị Lệ gia lũng đoạn, đừng nói người ngoài không biết đến, dù biết căn bản cũng không cách nào lấy được. Càng là đừng nói đến việc lựa chọn ở trong khố phòng của Lệ gia, vừa lấy đã lấy một lần 9 bộ. Ra hiệu cho Bùi Lăng thu lại những tài liệu này, Lệ Liệt Nguyệt lại hỏi: Ngươi đã chọn được chỗ trúc cơ chưa hả? Bùi Lăng nói: Hồi bẩm sư tỷ, Vừa rồi Bùi gia đã gửi thư nói là muốn dời một phần cho mẫu thân ta về thổ địa. Ta nghĩ trở về một chuyến chấm dứt tục vụ, thuận tiện trúc cơ trong Nguyên Mẫu Sơn gần Lộc Tiền Thành. Nguyên Mẫu Sơn hả? Lệ Lệ Nguyệt lúc này hiếp mắt lại nói, chỗ kia cũng được, đủ để tránh thai mắt chưa tổ sư thánh thông, chỉ là vẫn cần cẩn thận ngoại kiếp nha, nhất định là phải nhớ rõ vết xe đổ của Hằng Tư Cổ. Bùi Lăng lúc này trọng trọng gật đầu. Dân, thật ra không cần Lệ Liệt Nguyệt dặn dò việc này, hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Thế nhưng cảm giác được Lệ sư tỷ cẩn thận nhận dò cũng là khá tốt. Chờ sau khi Bùi Lăng cáo lui, bóng dáng của Hiểu Nghê là xuất hiện trong điện, rất cung kính hỏi: Chủ nhân nè, nếu Bùi Lăng công tử rời tông môn, ta có tiếp tục đi theo không hả? Lệ Liệt Nguyệt lúc này khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Đúng lúc hai ngày nay ta không có chuyện gì, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Lúc này tại nội môn của một mạch Chiêu Xuyên. Sao hả? Hôm nay Bùi Lăng sẽ khởi hành trở về Bùi gia của Lộc Tiền Thịnh, tình tức có chắc chắn không hả? Miêu Thành Dương lúc này mặt không thay đổi hỏi. Chắc chắn, tin tức lấy được từ chỗ của Bùi Hồng Liên chắc chắn không sai nha. Thuộc hạ của hắn lúc này trầm giọng trả lời. Hiện tại Bùi Lăng lấy được hạng nhất, chắc chắn Bùi gia vô cùng mong muốn hàn gắn mối quan hệ với tông tử luôn bị bỏ quên này. Bọn họ thông qua Bùi Hồng Liên mời Bùi Lăng trở về trong tộc cũng nằm trong dự đoán của Miêu Thành Dương. Từ lúc Bùi Lăng thông qua vòng đấu loại của thi đấu ngoại môn, người của một mạch Chiêu Xuyên đã âm thầm theo dõi mỗi một hành động của Bùi Hồng Niên. Có thể nói là nhìn Bùi Hồng Niên thông báo cho gia tộc như thế nào, Bùi gia lại vội vàng hồi âm dặn dò Bùi Hồng Niên nhất thiết phải khuyên Bùi Lăng trở về như thế nào. Tất cả đều là bị bọn họ thấy. Miêu Thành Dương lúc này nhắm mắt lại, chợt mở ra, quyết đoán nói: Tốt, lập tức hành động. Hiện tại phải nói là tình cảnh của hắn ta, à không, phải nói là tình cảnh của cả một mạch Chiêu Xuyên hiện tại rất là nguy cấp rồi. Bởi vì Bùi Lăng không chỉ được Lệ Chân Truyền thưởng thức, hiện tại còn có tin đồn truyền ra Chu Chân Truyền cũng cảm thấy rất hứng thú với Bùi Lăng. Phải biết rằng một mạch Chiêu Xuyên đã sớm đầu quân vào dưới trướng của Chu Chân Truyền. Một khi Chu Chân Truyền thật sự mời chào Bùi Lăng là kẻ địch của Bùi Lăng, chắc chắn có thể tưởng tượng được kết cục của hắn ta như thế nào. Thậm chí ngay cả một mạch Chiêu Xuyên cũng không có kết quả tử tế. Dù sao hiện tại mọi người đều biết Bùi Lăng tàn nhẫn ác độc cỡ nào, ai biết có giận chó đánh mèo toàn bộ một mạch Chiêu Xuyên vì Mưu Thành Dương hay không. Đối với đệ tử ngoại môn, một mạch Chiêu Xuyên luôn là cao cao tại thượng, nhưng đối với Chu Chân Truyền thì cũng chỉ là một con chó liếm gót chân của nàng mà thôi. Vì tranh đoạt Bùi Lăng với Lệ Chân Truyền, chỉ sợ tới lúc đó Chu Chân Truyền sẽ hy sinh cả một mạch Chiêu Xuyên, nàng cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Dù sao Thánh Tông có nhiều đệ tử như vậy, cứ chờ cho một mạch Chiêu Xuyên này chết sạch rồi xây dựng lại mạch này từ đầu là được rồi. Với tài nguyên mà Chân Truyền đệ tử nắm giữ, đây cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên Miêu Thành Dương nhất định phải nhanh chóng ra tay. Trước đó vì nhiều nguyên nhân không dám tùy tiện sử dụng thủ đoạn, bây giờ lại không phải kiêng dè nhiều như vậy. Mà đương nhiên trước đây hắn ta đã từng dùng tâm ma lập thể không được ra tay với Bùi Lăng trước khi Bùi Lăng trúc cơ. Cho nên hành động lần này một mạch Chiêu Xuyên chỉ đứng bên cạnh trợ giúp, một vị mạch chủ như hắn ta lại càng không thể đích thân ra tay. Quay lại tình hình của Bùi Lăng, hắn trở lại động phủ ở Thúy Lợi Sơn. Bùi Lăng lại tiến vào đúc khí phòng, theo thường lệ để cho Ngọc Thiết Kiếu thủ vệ, mình bố trí tốt cạm bẫy ở cửa ra vào, sau đó lấy ra đủ loại vật liệu mà Lệ Lực Nguyệt cho. Sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, mới thầm nói ở trong lòng: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị thực đúc khí, thực đúc đao. Hệ thống: Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện ta bắt đầu ủy trị tu luyện. Trì kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin ngài đừng có hoảng sợ. Lèn kèn, kiểm tra ra để tiếp tục tu luyện thực đúc khí, thực đúc đao, cần phôi đao và hồn phách. Lèn kèn, kiểm tra ra phôi đao, kiểm tra ra dung linh chi vật phù hợp, bắt đầu dung linh. Sau đó Bùi Lăng thấy mình bước nhanh đến phía trước, mở ra cái bình đồng thứ nhất. Nắp bình đồng vừa mở ra, một cái bọt khí trong suốt bay ra từ bên trong. Trong bọt khí lại bao bọc đầu lâu của một thiếu nữ. Khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp, tinh xảo như là một con rối được điêu khắc tỉ mỉ. Lông mi như là cánh quạt, môi anh đào như máu, da thịt non mịn như là mỡ đông, mái tóc bạc dài như là rong biển bồng bềnh ở trong bọt khí. Thai nhi u hồn tộc lại là như vậy à? Bùi Lăng thấy thế hơi ngạc nhiên. Ngay lúc hắn muốn tiến một bước cẩn thận quan sát, đầu lâu này đột nhiên mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phát ra một tiếng rít gào bén nhọn với hắn ta. Hiển nhiên là tiếng rít gào này có tính công kích rất là mạnh, dù trong đúc khí phòng cũng có trận pháp phù văn ngăn lại, Bùi Lăng vẫn nghe được. Ngọc Thiết Chiếu đứng ở ngoài cửa như là ngã bịch một tiếng ngay lúc phát ra tiếng rít gào. Chỉ là thân thể của Bùi Lăng lúc này đã bị hệ thống khống chế rồi, nó không bị ảnh hưởng chút nào. Hệ thống bắt lấy bọt khí, một tay đánh ra dung linh pháp quyết, đem cái cổ quỷ phách này cưỡng ép luyện chế vào bên trong phôi đao. Thấy cảnh này thì Bùi Lăng hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ kỹ lúc trước khi đi khí phong nghe giảng bài, lúc đó giảng sư truyền thụ phương pháp dung linh đã liên tục cường điệu, vì để phòng ngừa linh tính của đồ vật dung linh phản vệ, tại trước khi dung linh nhất định phải đối với dung linh chi vật lặp đi lặp lại tra tấn hình phạt, để cho sợ hãi thấm vào bên trong bản năng của nó, khiến cho nó vĩnh viễn đều không dám đối với chủ nhân có chút làm trái nào. Nhưng mà bây giờ hệ thống dung linh hoàn toàn khác, nó trực tiếp bỏ qua bước này rồi. Nhưng mà không đợi cho hắn nghĩ rõ ràng cử động lần này, chỉ thấy hệ thống ngay sau đó lại mở ra cái bình đồng thứ hai. Cái bình đồng này đồng dạng cũng bay ra một cái bọt khí, bên trong chứa một cái đầu lâu của một thiếu nữ mỹ mạo. Thiếu nữ này so với cái thứ nhất có một loại cảm giác thanh thần khác biệt. Nàng này sau khi đi ra không có lập tức công kích Bùi Lăng, mà là chậm rãi mở to mắt ra, toát ra một cái thái độ điềm đạm và đáng yêu. Chỉ là hệ thống không nhúc nhích chút nào, lặp lại chiêu cũ, cũng đem nàng này luyện vào bên trong phôi đao. Bùi Lăng lập tức ngẩn người. Lệ Lâm Nguyệt nói qua, cái dung linh chi vật này một bộ quỷ phách là đủ rồi, hệ thống thế mà đồng thời dung luyện tới hai cổ quỷ phách sau. Mà đúng vào lúc hắn đang kinh ngạc thì chỉ thấy hệ thống lại mở ra cái bình đồng thứ ba, cái bình đồng thứ tư, cái bình đồng thứ năm, một mực đem toàn bộ 9 bộ quỷ phách toàn bộ đều luyện chế vào bên trong phôi đao. Về sau hệ thống này giống như mới phản phất là vừa lòng thỏa ý, bắt đầu đánh ra những đạo pháp quyết cuối cùng của dung linh chi pháp. Lập tức trong thân đao lúc này phát ra trận trận tiếng kêu rên thê lương, nương theo lấy những thanh âm kêu rên này, nguyên bản là phôi đao thô ráp chậm rãi nổi lên giữa không trung, bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên trong thân đao đen nhánh lấm tà lấm tấm những ngôi sao, lúc này lại dần dần nhiễm lên một chút huyết sắc. Theo thời gian trôi qua, những huyết sắc này dần dần du tạo biến hóa, trải rộng ra toàn bộ thân đao. Nguyên bản là phôi đao tĩnh mịch và băng lãnh, lúc này dần dần tản mát ra khí tức hung lệ, khát máu và bá đạo, phản phất như là một đầu con non của hung thú viễn cổ, chính là đang từng bước thức tỉnh bản năng tàn bạo của mình. Thật lâu thì một thanh trường đao tạo hình mộc mạc, toàn thân đen nhánh, xen lẫn vô số ngôi sao, ở chuôi đao lại vần quanh chính cái loại đường vân huyết sắc khác biệt, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt của Bùi Lăng. Rồi, vậy thì Bách cũng xin dừng phần 40 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, cũng như là like share video giúp mình, và cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.